Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, Diệp Thần xuất thủ. Bất kể như thế nào, tại Ryan trong mắt, chỉ cần mình nắm chặt Elise chưa lập gia đình trước dục điểm này. Ở lại mặc kệ nhiều sao nhanh mồm nhanh miệng, sau cùng đều sẽ không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Bởi vì, đây đã là một bước nước cờ thua, đã bị hắn cho tướng quân, đồng thời cho chết ấn xuống. Ryan cũng không tin, hôm nay ở lại còn có thể tiếp tục giải thích đi xuống. Tại chúng ta mặt trời không lặn đế quốc bên trong, chưa từng có bất luận cái gì tiểu công chúa chưa lập gia đình trước dục. Elise là cái thứ nhất, cái này, quả thực cũng là không tuân quy củ. Cho chúng ta mặt trời không lặn đế quốc bôi nhỏ, đã không có cái thứ nhất. Như vậy hiện tại không thì có. Có cái gì bôi nhỏ không bôi nhỏ. Ơ Lai nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Ryan. Ryan bá tước, ngươi không phải không biết đi. Hiện tại, đã không phải là các ngươi niên đại. Hiện tại, thuộc tại chúng ta thời đại. Các ngươi cần rất nhanh thức thời nha. Chúng ta bây giờ truy cầu không phải liền là đột phá tự mình sao? Không bị cổ xưa quy củ trói buộc, mà muội muội ta đánh vỡ cái này, đối với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tới nói, có thể là vô cùng sự tình tốt. Ngươi chấm ngoặc kép. Ryan nghe đến Erlai giải thích thời điểm, sắc mặt kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại. Cái nha đầu này, không nghĩ tới thế mà như thế hội giải thích. Miệng lưỡi chi lò xo thôi. Không chịu nổi một kích, muốn đem chính mình mang lệch. Cái này là không thể nào. Erlai nữ vương, ta biết rất nhanh thức thời thật là tốt sự tình. Thế nhưng là, Elise tiểu công chúa làm ra hết thảy, là chuyện tốt đâu. Trong mắt của ta, đây là chuyện xấu, thực sự cho chúng ta mặt trời không lặn đế quốc mất mặt. Ryan bá tước, ta muốn ngươi có phải hay không cần phải thật tốt giải giải chúng ta người trẻ tuổi. Ngươi cái kia một bộ, đã không dùng được, không tin, ngươi có thể thật tốt điều tra, tại mặt trời không lặn đế quốc, có bao nhiêu người tại không có kết hôn trước đó thì đã có loại kia hành động. Đồng thời, ta nghĩ đại bộ phận cũng sẽ không làm an toàn biện pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ryan nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh mà khinh miệt nhìn lấy chính mình ơ lai. Mày nhăn lại, sắc mặt càng trở nên phẫn nộ. Hiện tại người trẻ tuổi, người nào còn để ý cái này. Điểm này, Ryan vẫn có chút minh bạch. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là ơ lai thế mà trực tiếp hung hăng tại chỗ đánh hắn mấy cái tát. Quá mức thống khổ đi. Đã tại chỗ đều không có vấn đề. Như vậy Elise không coi là cho hoàng thất mất mặt. Không có chút nào để ý tới sắc mặt phẫn nộ mà âm trầm Ryan. Ơ lai nói tiếp một câu. Ba ba ba ơ lai nữ vương. Không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đầy đủ có thể. Lại có thể đem một việc cho vặn vẹo trở thành dạng này. Mà vào lúc này, Smith mở miệng, nhìn lên trước mặt Erlai. Nữ nhân này, thật đúng là rất khủng bố. Hiện tại, Ryan đều có chút đối phó không tới. Không có cách, bọn họ không thể không thừa nhận Erlai biện luận năng lực phi thường cường đại. Quá khen, ta nơi đó có lấy Smith bá tước lợi hại. Thế mà còn có thể lật ngược phải trái. Erlai nghe đến, mỉm cười, nói một câu. Ta chẳng qua là nói ra xã hội bây giờ hiện thực mà thôi. Chẳng lẽ, không phải sao? Xác thực, Smith nghe đến, gật gật đầu, không thể không đồng ý. Phụng con thành hôn, hiện tại có thể là có không ít. Ta nhìn, Ryan bá tước, có rảnh lời nói, ngươi cần phải thật tốt điều tra, giải giải chúng ta người trẻ tuổi. Còn có chính là chúng ta đương đại người ý nghĩ. Bằng không? Cả ngày đều lạc hậu, muốn không mấy năm, khủng bố liền sẽ theo không kịp, biến thành một cái phế vật. Vậy nhiều đáng tiếc nha. Chúng ta mặt trời không lặn đế quốc, cũng là bởi vì có hoàn toàn không biết gì cả phế vật tồn tại. Có phế vật chế định chính sách, mới lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta đều có chút đáng tiếc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bên cạnh Ryan nguyên bản thì tức giận sắc mặt. Nghe đến Eli lời nói thời điểm, sắc mặt càng là nổi giận. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Eli. Hận không thể có thể ăn Eli thịt, uống Eli máu. Cái nha đầu này, thật sự là quá đáng giận. Cái này chẳng phải là nói hắn Ryan kiến thức ngắn. Đáng giận nha, mà bây giờ, thế mà còn phương diện chửi mình phế vật. Kiến thức ngắn, cái nha đầu này, quả thực cũng là tìm đường chết. Alice làm vì chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Làm vì chúng ta mặt trời không lặn đế quốc mặt bài chỗ. Ta đồng thời không cảm thấy Diệp Thần, một cái người phương Đông có thể xứng với Alice. Alice tiểu công chúa sớm như vậy sớm địa liền đem chính mình đưa đến một tên tiểu tử thúi trong tay. Chẳng phải là quá mức không phù hợp quy củ. Vô luận là tại tiền tài, địa vị, còn có thân phận các loại các phương diện. Ta đồng thời không cảm thấy một cái phía Đông xú tiểu tử có thể xứng với Alice tiểu công chúa. Smith như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Eli, sắc mặt cười lạnh, nếu như bị quốc gia khác biết chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Alice thế mà gả cho một cái không có gì cả đông phương tiểu tử, ta nghĩ, tất cả mọi người hội hoài nghi chúng ta mặt trời không lặn đế quốc có phải hay không đã xuống dốc, đã là xế chiều thời khắc, đã không được, ngươi không cảm thấy, cái này có chút quá mức qua loa sao, ta đồng thời không cảm thấy. Đồng thời, ta cảm thấy dạng này ngược lại càng thêm tốt. Eli nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, khoát khoát tay, nói một câu, không biết đến tột cùng là tại người nào dẫn dắt phía dưới. Nguyên bản phát triển không ngừng đến mặt trời không lặn đế quốc. Hiện tại đều đã thành tình trạng gì? Quốc tế địa vị đang không ngừng hạ xuống, mà ở trong nước sản nghiệp lại là nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Cái này khủng bố có thể rõ ràng bên trong nguyên do. Chỉ có Smith các ngươi tam đại bá tước còn có nội các bên trong người. Ta nói, đúng không? Smith, ngươi, chấm ngoặc kép. Smith nghe đến, nhìn lên trước mặt Eli. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm rất nhiều. Cái nha đầu này, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nha. Đối với điểm này, hắn ghét nhất. Bất kể nói thế nào, Alice tiểu công chúa lần này chưa lập gia đình trước dục, đem chính mình giao ra, thì là đối với mình không chịu trách nhiệm. Tại mặt trời không lặn đế quốc, so tên tiểu tử thúi này ưu tú nhiều người đâu. Tại chỗ người trẻ tuổi, một cái kia không phải có thể tùy tiện nghiền ép tên tiểu tử thúi này. Thật sao? Eli nghe đến, ngược lại là mỉm cười, nhìn lên trước mặt Smith. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ta đồng thời không cảm thấy. Ta tin tưởng muội muội ta ánh mắt, tại chỗ, còn thật không có bất kỳ cái gì một người có thể nghiền ép Diệp Thần. Làm sao có thể, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Theo Eli lời mới vừa dứt, tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ, thì liền một tên tiểu tử thúi cũng không sánh nổi sao? Tuyệt đối không có khả năng nha. Đầu tiên thanh minh, các ngươi Eli nữ vương lời nói là thật, mà vào lúc này, ở bên cạnh Diệp Thần mở miệng, nói một câu, thoáng cái, không biết trêu chọc nhiều ít cừu hận. Khủng bố như vậy tồn tại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.